Chương 856, làm nhiều sự tình. Bớt nói. Lý Thanh vào lúc này vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, a vị này trưởng lão rất rõ ràng phải không định cho hắn cái này cơ hội nói chuyện, thời gian hắn lại mở miệng nói, ngươi đi với ta một chuyến a. Lý Thanh gật đầu, sau đó tôn trưởng lão chỉ là lạnh lùng phủi bạch hạ cụ vệ liếc mắt mở miệng nói, các ngươi về sau đều cho ta chú ý chút, nếu là sau này có nữa như vậy tâm linh chuyện của người khác, đến thai lớn như vậy, các ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Bạch hạ cụ vệ ở nghe nói như thế sau đó tuy là lời này ở giữa hết sức mở miệng bất thiện thế nhưng đối với hắn mà nói hắn đối với tôn trưởng lão là hết sức tôn kính cho nên vào lúc này hắn cũng không có cái gì tính khí chỉ là duy duy ập ừ mở miệng nói. Trưởng thôn tốt ta nhớ kỹ lời này của ngươi về sau sai lầm như vậy nhất định sẽ không lại phạm tôn trưởng lão ở nghe nói như thế sau đó bác sĩ cũng không có nói những thứ khác một người bắt đầu hướng chính điện đi tới. Mà chu vi người khác khi nhìn đến bọn họ bình thường phụng dưỡng vì lao đại người vào lúc này đối với tôn trưởng lao vi vi ập ừ thần tình sắc thực mất cũng chút nào không có cảm giác được kỳ quái bởi vì ở hoàn cảnh như vậy ở giữa lúc đầu cũng chính là một tầng đè nặng một tầng cho dù đối với bọn họ mà nói ở bình thường liền đã coi như là lao đại của bọn hắn thế nhưng tại chính thức nơi này mặt chủ nhân trước không quan tâm là ai cũng đừng nghĩ đi lô mãng. Mà Lý Thanh cũng không có lại đi quản giữa bọn họ phía trước cái gì ước định, một vị mới vừa rồi đã rõ ràng cho thấy hắn, thắng lợi, cho nên hắn hiện tại cũng thường thử một hơi thở, bởi vì chí ít không cần đi lo lắng cho mình sau đó lấy không được tôn các nhiệm vụ, thế nhưng vào lúc này trưởng thôn hình như là có thể khám phá tâm sự của nàng một dạng. Tôn trưởng lão đang nghe đi theo phía sau hắn cùng nhau hướng chính điện đi tới nhân phát ra một tiếng thở dài sau đó, hắn mở miệng nói. Ngươi tâm lý sẽ không còn nghĩ tôn các cái kia một điểm tiểu nhân vụ a. Nếu như ngươi là vẫn cùng những thứ này tiểu nhân vụ dây dưa người, như vậy coi như là cách cục quá hẹp. Lý Thanh ở nghe nói như thế sau đó, cảm thấy có một ít phòng hai hòa thượng sờ không tới đầu não cảm giác, bởi vì từ vừa mới bắt đầu cái này tôn trưởng lão cùng tự cái gì hắn nhìn chúng người, như vậy cái này hắn rốt cuộc là người nào, cũng đã để cho mình cảm thấy hết sức nghi ngờ. Mà vào lúc này hắn vừa rồi đi cái kia địa phương chính là tìm đến mình, như vậy đến tột cùng hắn tìm chính mình phải làm những gì bởi vì hắn có thể vô cùng xác định là hắn đi tới cái này địa phương sau đó ngoại trừ. Bình thường đi lĩnh một ít nhiệm vụ ở ngoài, cũng không có cùng ai tương đối khá cho nên hắn cũng không có cái gì nổi tiếng cơ hội, như thế nào lại không duyên cớ để danh tiếng của mình đi truyền đạo vị này đức cao vọng trọng tôn trưởng lão lỗ thai ở giữa. Hơn nữa hắn vừa rồi rốt cuộc lại nói mình cách cục hẹp bản thân ở chỗ này có thể tiếp xúc được một ít tôn các nhiệm vụ, liền đã coi như là hết sức không tệ, bởi vì ở tuân cách ở giữa, năng lực hết sức hùng hậu, đối với mình đẳng cấp đề thăng là vô cùng hữu ích chỗ. Thế nhưng vị này trưởng lão mới vừa nói chính mình vẫn muốn những thứ này nhiệm vụ chính là cách cục hẹp. Cho nên Lý Thanh vào lúc này cũng đối với vị này trưởng lão sắp sửa cùng tự sự tình cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Lý Thanh vào lúc này mở miệng nói, không biết trưởng lão, ngươi tới tìm ta đến tột cùng là muốn nói gì. Tôn trưởng lão lại nhìn thấy hắn cũng không có nhận cùng với chính mình vừa rồi biến thấp lời của nàng, nói tiếp rồi hướng hắn nhiều hơn một sợi thưởng thức. Hắn vào lúc này mở miệng nói, không nên gấp gáp, làm giữa lúc chúng tự nhiên có người nói cho ngươi biết. Lý Thanh vào lúc này hết sức trịnh trọng gật đầu, cũng không nói tiếp. Bởi vì hắn thấy những thứ này người đàn ông trung niên nhất là đã có thành tựu người đàn ông trung niên, cũng không thích nhiều lắm người thanh niên, bởi vì này dạng có vẻ bọn họ có một ít trước mặt quan công đùa giỡn đại đao cảm giác. Ở Lý Thanh tâm lý, những người này nói, nếu như chính mình có thể nghe lọt lời nói, liền làm theo là được, nếu như nghe không vào cũng không muốn cùng bọn họ tiến hành cải cọ, bởi vì mình cùng bọn họ cải cọ là một chút chỗ tốt đều không chiếm được. Cho nên tại bọn họ trước mặt nhất định phải làm nhiều sự tình, bớt nói. Cũng chính là lo liệu lấy như vậy một loại làm việc thái độ, cho nên Lý Thanh ở cái gì địa phương cũng có thể như cá gặp nước một dạng, rất nhanh, liền có thể kiếm ra một phen làm. Mà hai người lại đi đến chính điện sau đó, phát hiện ở chính điện ở giữa ngoại trừ hai người bọn họ cũng không có người khác. Mà vào lúc này, Lý Thanh cảm thấy hết sức nghi hoặc. Bởi vì tôn trưởng lão vừa rồi rõ ràng nói đến chính mình tại đến chính điện sau đó sẽ gặp có người cùng mình nói một sự tình. Thế nhưng hai người bọn họ khi tiến vào ở giữa sau đó mặc cho Lý Thanh một điểm tỉ mỉ cũng không buông tha. Toàn bộ chính điện ở giữa đều quét một lần, nhưng là vẫn không có, phát hiện có bất luận người nào khí tức. Sau đó vị này tôn trưởng lão sẽ đem Lý Thanh đưa đến trịnh tiệm sau đó, nàng đối với Lý Thanh mở miệng nói, không muốn nói chuyện, ngốc tại chỗ này. Lý Thanh gật đầu, sau đó liền tùy ý tôn trưởng lão đem chính điện đại môn đóng lại, mà ở tôn trưởng lão cái cửa này đóng cửa sau đó, nơi đây liền lâm vào một vùng tăm tối cha nở dê tha y, ở giữa. Mà vào lúc này ở chính điện chính giữa Phật tượng có vẻ có một ít quỷ dị, bởi vì này dạng cách hôn ám rõ ràng sáng dưới trạng thái mặt toàn bộ Phật cũng là tốt, như vậy quang âm bị chia làm hai nửa, hiệu quả như vậy phía dưới dĩ nhiên thấy khiến người ta cảm thấy có chút sinh ra hàn ý trong lòng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.